người chơi hung mãnh, chương 841, kèn lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn năng lượng, văn minh nền tảng, làm một kinh doanh thực nghiệp xí nghiệp ra. Liễu Vô Đãi trong nháy mắt minh bạch Lý Ngang ý tứ. Vẻn vẹn từ mặt giấy số liệu đến xem, hổ phách trạng vật chất không hề nghi ngờ là dầu hỏa xăng thượng vị thay thế. Cân nhắc đến từ thất lạc thế giới diện tích cùng lịch sử, hổ phách nguồn năng lượng sản xuất công nghệ khẳng định đã đạt đến hoàn thiện. Chỉnh thể số lượng dự trữ cũng vượt qua tưởng tượng. Nếu như có thể tìm tới hổ phách nguồn năng lượng phương thức sản xuất, đem nó mang về thế giới hiện thực, tất nhiên sẽ nhấc lên một vòng mới nguồn năng lượng tẩy bài. Thậm chí đối hiện thế cách cục, sinh ra mãnh liệt mà sâu xa ảnh hưởng. Cái này ẩn chứa trong đó kinh tế lợi ích, cơ hồ có thể dùng thiên văn sổ tự đến tính toán. Dù là đạt được sản xuất công nghệ về sau trực tiếp bỏ thi đấu, cũng là ổn chám không thua thiệt. Liễu Vô Đãi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thanh tỉnh tỉnh táo lại. Bọn hắn có thể phát hiện điểm này, người chơi khác không có lý do không thể phát hiện. Cướp đoạt độc chiếm hổ phách nguồn năng lượng cái mục tiêu này, chỉ có thể coi là bổ sung tuyển hạng. Người chơi nhiệm vụ vẫn là sống đến cuối cùng 50 tên. Tấn thăng đến cánh cửa tranh đoạt. Nghĩ thông suốt điểm này, Liễu Vô Đãi hơi nhíu lông mày giãn ra một ít. Hỏi, cơ mật thiết bị, tỉ như còn thổ dân cư dân khoang ngủ đông, chứa đựng văn minh tất cả thực vật hạt giống kho, tất cả động vật DNA hàng mẫu kho gen, ghi chép thời kỳ đồ đá đến năng lượng nguyên tử thời đại, tất cả khoa học kỹ thuật cơ sở dữ liệu, những này mới thật sự là tài phú. Lý Ngang thản nhiên nói, ta truyền tống ra vị trí là một mảnh vứt bỏ khoang ngủ đông. Nơi đó khoang ngủ đông bên trong đều là nửa người nửa động vật sinh vật. Khoang ngủ đông khoang thuyền bên ngoài cơ thể bộ, có cùng thất lạc thế giới biên giới bức tường trên tương tự ống dẫn. Có lý do tin tưởng, biên giới bức tường nội bộ thông đạo, phụ trách tại từng cái tầng lầu ở giữa vận chuyển hổ phách nguồn năng lượng. Mà thể tích nhỏ hơn đường ống, ống dẫn, thì đem hổ phách nguồn năng lượng chuyển vận đến trong tầng lầu khu vực khác nhau. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, đường ống cùng ống dẫn nguồn năng lượng chuyển vận công năng đồng đều đã vứt bỏ. Chỉ còn lại biên giới bức tường thông đạo còn có thể vận hành bình thường. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, một lần nữa mắt nhìn kết quả phân tích, cùng sử dụng ngón tay, đang chứa đầy vừa rồi cướp đoạt ra hổ phách nguồn năng lượng chất lỏng ống nghiệm bên trong. Nhẹ nhàng điểm một cái, duỗi ra so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh thực vật dây leo. Kiểm nghiệm hổ phách nguồn năng lượng thành phần, thất lạc thế giới biến thành bộ này hoang tàn vắng vẻ. Chỉ còn lại hài cốt máy móc thú dáng vẻ. Tất nhiên là phát sinh một loại nào đó nguy hiểm lại đột nhiên đại quy mô tai nạn, dẫn đến có thể kiến tạo ra rộng lớn đô thị cùng tiên tiến tạo vật văn minh. Tại cực ngắn thời gian bên trong, hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không chừng cái này phía sau liền có hổ phách nguồn năng lượng nhân tố. Liễu Vô Đãi gật đầu hỏi, như vậy, chúng ta bây giờ làm thế nào? Ba loại tuyển hạng, Lý Ngang hồi đáp, một, đợi ở chỗ này bất động, dù sao có Minh Hoàng xích nhãn các nàng đai lưng. Gần đây bên trong không phải cực kỳ thiếu thân phận nghiệm chứng trang bị bột phấn. 2. Chủ động hành động, tìm kiếm người chơi khác. Gặp được địch nhân liền đánh bại. Gặp được đồng bạn liền sẽ hòa. Tiếp tục hoàn thành cánh cửa tranh đoạt chiến. 3. Nguy hiểm nhất đồng thời cũng là được lợi lớn nhất tuyển hạng. Dọc theo thông đạo, tìm kiếm hổ phách nguồn năng lượng nơi phát ra. Người cho rằng hướng phía dưới khả năng tương đối lớn. Trước hai cái tuyển hạng không quá có thể thực hiện. Liễu Vô Đãi lắc đầu nói. Đợi bất động, hiển nhiên vi phạm với hệ thống cổ vũ người chơi chém giết lẫn nhau cơ chế. Có thể sẽ lọt vào một loại nào đó ẩn tính trừng phạt. Tiếp tục tìm kiếm người chơi, thì tương đương với bỏ qua kiếm không dễ nguồn năng lượng manh mối. Cùng cái này phía sau ẩn chứa phong phú ban thưởng. Về phần điểm thứ ba, vì cái gì hướng phía dưới khả năng sẽ khá lớn? Lời còn chưa dứt, chính Liễu Vô Đãi liền nghĩ minh bạch đáp án. Lập tức nói. Người nói là trên lầu tiếng vang. Thất lạc thế giới quá mức rộng lớn. Toàn bộ thi đấu đoạn lại có 7 ngày thời gian. Nếu như người chơi ác ý ẩn núp, rất có thể ai cũng không phát hiện được ai. Bởi vậy hệ thống mới có thể thiết trí thân phận nghiệm chứng đai lưng. Kết toán lúc căn cứ biểu hiện cho điểm các loại hạn chế. Nếu như cái này còn không an toàn, như vậy hệ thống cũng chỉ có thể chủ động áp xúc người chơi hoạt động không gian. Bức bách người chơi tại thi đấu đoạn hậu kỳ, lẫn nhau chạm mặt, trên lầu tiếng vang, rất có thể là hạn chế người chơi hoạt động lúc phát ra thanh âm. Đã thanh âm bắt nguồn từ trên lầu, như vậy dưới lầu có dấu bí mật khả năng, tự nhiên muốn lớn hơn một chút. Không sai, Lý Ngang nhẹ gật đầu, vô thanh vô tức thu tay lại chỉ, đầm lầy thần lực kiểm tra kết quả biểu hiện. Hổ phách trạng vật chất cũng không có đặc biệt đáng giá hoài nghi địa phương. Không phải Energy, trò chơi Gear of War bên trong nguồn năng lượng. Như thế ký sinh trùng, cũng không có mô nhân nguyền rủa. Lý Ngang dưới đáy lòng tính toán rất nhanh một chút. Hổ phách nguồn năng lượng nóng giá trị viễn siêu ngang nhau xăng. Mà lại đối với huyết nhục sinh vật phi thường ôn hòa. Trùng tổ đơn vị thêm chút cải tạo. Liền có thể trực tiếp sử dụng pha loãng sau hổ phách nguồn năng lượng. Về phần một mực thủ hộ tại thất lạc thế giới biên giới vách tường an toàn cảnh vệ. Lấy trùng tổ trước mắt binh lực, có thể nỗ lực một bộ phận đại giới. Chiến thắng, đã như vậy, hành động đi, thần lực lan tràn mà ra. Xuyên thấu nặng nề mặt đất, cùng tầng dưới trùng tổ bên trong tay xử lý tạo thành kết nối. Lý Ngang ý chí. Lấy thần lực ba động phương thức, tại toàn bộ trùng tổ bên trong truyền bá, khuếch tán, một nháy mắt, vô luận là tiềm ẩn tại trùng tổ chỗ sâu phá giải máy móc não trùng. Nhận lấy sinh vật cải tạo điều chỉnh thử trùng tổ lãnh chúa. Vẫn là không có bản thân ý thức cấp thấp công trùng. Binh trùng, đều lâm vào đình trệ, bào tử khói tháp, phun ra đại lượng lục sắc sương mù. Như là thổi lên theo một ý nghĩa nào đó kèn lệnh. Công trùng nắm chặt thời gian đem sinh vật chất vận chuyển đến tiêu hóa hồ. Hình kim tự tháp trạng nở trùng tổ. Liên tục không ngừng sản xuất ra lượng lớn trứng trùng. Bãi rác bên ngoài. Kia làm ngụy trang. Dính đầy kim loại rác rưởi cự phúc màng mỏng. Tự động bong ra từng màng. Bộc lộ ra số lượng hàng trăm ngàn các cấp binh trùng. Ông. Não trùng nhóm linh năng ba động tại trùng tổ bên trong sục sôi quanh quần. Lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ giữ tận bầy trùng. Chỉnh tề leo ra khe, hướng về thất lạc thế giới biên giới tiến quân. Mờ tối bịt kín không gian bên trong. Chỉ có, sàn sạt, dày đặc tiếng mưa rơi. Hoặc là nói, bước chân xẹt qua đồng hồ kim loại mặt bò tiếng vang. Thất lạc thế giới, 10 tầng. Hơn 30 khung máy bay không người lái quanh quẩn trên không trung. Máy bay không người lái phía dưới chở khách đèn pha. Đem lờ mờ không gian chiếu sáng như ban ngày. Cũng chiếu sáng phía dưới lạc nhật dung kim qua thiền la tinh. Thiết đỉnh năng doanh cùng hắc sắc mộc mã tạo thành. Kim qua thiết mã. Kình ca tổ 4 người. Kình ca công hội danh nghĩa mấy tiểu đội. Vận khí thật sự là có chút không tốt. Toàn bộ ngã xuống hoàn cảnh hành lang thi đấu đoạn. Có hy vọng nhất ra biên mấy tên người chơi. Gặp phải tất cả đều là AB. Amberly dạng này trên bảng nổi danh cường giả. Thảm tao đào thải. Ngược lại là không bị trong tổ chức những người khác xem trọng kim qua thiết mã. Vận khí không tệ. Thuận lợi thông qua được hoàn cảnh hành lang thi đấu đoạn. Đưa thân tiến vào xuống một vòng. Trở thành kình ca công hội duy nhất hỏa chủng. Bất đắc dĩ kình ca cao tầng, đành phải tăng lớn đầu tư cường độ, là luôn luôn nghèo khó 4 người mua trang bị, tăng tiến thực lực, hy vọng bọn họ có thể lấy được 50 vị trí đầu thứ tự. Mà bây giờ, 4 người này chính ngồi xổm trên mặt đất, sử dụng các loại dụng cụ, phân tích một cái khảm tại mặt đất bên trong, đường kính 20 mét hình tròn kim loại lối thoát hiểm. Cách trương.